Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 141. Tương tự. Thây tử hầu hạ tướng công là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa động tác dịu dàng mang theo sự quan tâm chu đáo ấy. Vô hình chung so với Lâm Út Hương. Tốt hơn rất nhiều. Đường lão thái quân mỉm cười gật gù. Liếc mắt nhìn Lâm Út Hương. Khiến nàng sợ hãi vội cúi đầu xuống né tránh. Cho dù hành động của Chu Quế Phương chẳng phải cố ý để đem so sánh. Nhưng Lâm Út Hương cảm thấy hết sức khó chịu. Làn hương kia rời đi, Đường Kính Chi mới hít sâu một hơi, bế Đường Thiên tiếp tục đi về phía bàn của mấy vị di nương. Mấy vị di nương thấy Đường Kính Chi tới, trừ Ngọc Nhi chẳng hề nhúc nhích, còn ba nàng khác đều vội đứng lên nhường chỗ. Đều là người nhà cả, các nàng không cần khách khí như thế, ngồi xuống cả đi. Nữ nhân của mình lại khách khí với mình như thế. Đường Kính Chi luôn cảm thấy không quen. Vì thế Lâm Út Hương và Ngọc Nhi có phần thô bạo. Với y lại khiến y thích, chẳng biết có phải có xu hướng thích tự ngược không, vẫy tay gọi nha hoàn mang thêm ghế tới. Các nàng đợi yêu ngồi xuống rồi mới ngồi trở lại. Gầy đây trong phủ nhiều việc, ta không bỏ thời gian ra quan tâm tới các nàng được, các nàng sống có tốt không? Đường Kính Chi gắp một miệng thịt gà cho Đường Thiên để nó bớt ngọ nguậy, khẽ hỏi. Ba vị di nương đều rất quy củ, đồng thanh trả lời sống rất tốt. Có điều sau khi Đường Kính Chi nhìn các nàng một lượt lại nhíu mày, ánh mắt dừng ở trên người Sương Nhi. Sương Nhi có sự yêu thích đặc biệt với màu trắng. Hôm nay cũng mặc bộ y phục trắng muốt. So với đóa hoa sen trắng còn mềm mại tinh khiết hơn ba phần. Mặc dù nàng có xoa một lớp phấn trên mặt, làm gò mà hồng hào. Nhưng khí sắc nhợt nhạt vẫn không thể che giấu được. Lại nhìn môi nàng. Mặc dù Sương Nhi đã trang điểm. Song tinh mắt nhìn ra được nó khô cong nứt nẻ. Lòng trào dâng đau xót. Đó không phải tình cảm của một mình Đường Kính Chi kia. Lo lắng hỏi. Sương Nhi, nàng làm sao rồi, có phải bị bệnh không? Từ khi tướng công tỉnh lại. Trong mắt Sương Nhi. Đường Kính Chi như biến thành một con người khác hẳn. Không yêu thích nàng như trước nữa. Làm những khi nhớ lại ngày tháng đẹp đẽ nàng đau đớn. Không tiếp nhận được. Thậm chí còn hoài nghi Đường Kính Chi này là giả. Nhưng bây giờ nàng nhìn thấy rồi. Nhìn thấy ánh mắt vẫn ôn nhu như trước kia. Và chân tình lộ ra trong đó. Chỉ thế thôi cũng như có làn suối ấm áp đột nhiên dưới lên trái tim khô héo của nàng. Khiến khuôn mặt nàng như đóa hoa bùng nở. Tỏ ra vẻ đẹp kiều diễm vô cùng. Thời khắc đó Sương Nhi được ái tình thấm nhuần đẹp tới cực điểm. Nàng cứ si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú của Đường Kính Chi cười ngọt ngào. Đường Kính Chi thực sự đoán không thấu cảm tưởng trong lòng Sương Nhi, chỉ thấy phản ứng của nàng khác lạ, ánh mắt đờ đẫn, làm y không yên tâm chút nào, vội quay về phía bàn ăn chính gọi. Út Hương, nàng mau qua đây xem có phải Sương Nhi bị bệnh không. Lâm Út Hương vẫn còn đang giận dỗi ánh mắt lúc nãy của Đường Kính Chi. Nhưng vừa nghe thấy có người bị bệnh, liền lập tức đứng dậy đi tới. Tỳ thiếp không bệnh, nhị gia không cần khẩn trương như thế. Sương Nhi bị tiếng hô đó của Đường Kính Chi kéo ra khỏi giấc mộng đẹp, vội vàng giải thích. Lâm Út Hương đã tới, không cần Đường Kính Chi lên tiếng đã nói. Có bệnh hay không không phải do nàng nói là được, đưa tay ra đây. Mấy ngày trước nàng đã phát hiện ra Sương Nhi thoa phấn trên mặt hơi dày. Không ổn cho lắm. Hiện giờ quan sát kỹ. Lòng càng lo. Vội ngồi xuống bên cạnh Sương Nhi ra lệnh. Sương Nhi rất hiểu quy củ, lời của chính thế không thể không nghe, liền khẽ vén tay áo ra để lộ cổ tay trắng ngần. Lâm Út Hương đặt tay Sương Nhi lên bàn, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay bắt mạch cho Sương Nhi. Khép mắt lại, tập trung tinh thần. Lâm Út Hương không dám xem nhẹ. Cẩn thận chẩn đoán một lúc. mày dần dần nới lỏng, sắc mặt ảm đạm, hai mắt vô thần, tinh thần uể oải, tư hỏa quá vượng, lại thêm mạch tuy đều nhưng yếu, kết hợp với ánh mắt thi thoảng lại len lén nhìn đường kính chi của Sương Nhi. Trong lòng nàng đã có đáp án. Bệnh tương tư, còn gọi bệnh đậu đỏ. Bị loại bệnh này thường thường không thiết tha cơm nước. Hơn nữa do thường thức đêm nhớ nhung người trong lòng, khiến cho tinh thần người bệnh đi xuống. Người gầy gò xanh xao, người bệnh nặng, thậm chí u uất qua đời. Quá rõ ràng, Sương Nhi mắc cái bệnh này mà thủ phạm hại nàng chính là đường kính chi. Nếu người ngoài mà biết Sương Nhi mắc bệnh này sẽ cảm thấy rất buồn cười. Họ ở trong cùng đại viện, đâu phải là người nam kẻ bắc, làm sao lại mắc bệnh tương tư. Nhưng Lâm Út Hương hiển nhiên là không cho rằng như vậy. Là y sư, nàng biết cái bệnh này không dễ mắc phải. Nếu chẳng vì yêu quá sâu đậm, Sương Nhi sẽ không suy yếu như thế. Út Hương, sức khỏe Sương Nhi có ổn không? Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương mở mắt ra, vội vàng lên tiếng hỏi. Sương Nhi muội muội chỉ do dạ dày không tốt, khiến hư hỏa quá vượng, cần uống hai thang thuốc tiết hỏa. Dùng ít sơn trà kích thích ăn uống là sẽ khỏe thôi. Nữ nhân mắc bệnh tương tương không thể tùy tiện nói ra được, nếu không để truyền đi sẽ thành ảnh hưởng không tốt. Bệnh này trong miệng văn nhân và y sư thì dễ nghe hơn một chút, gọi nó là bệnh tương tư. Còn những kẻ thô bị độc mồm độc miệng, nói ra sẽ rất khó lọt tai. Đó là động được thèm muốn nam nhân. Cho nên Lâm Út Hương không thể nói ra bệnh của Sương Nhi. Đường Kính Chi nghe vậy thở phào yên tâm hẳn, y thuật của Lâm Út Hương hoàn toàn có thể tin tưởng. Tốt, không có bệnh gì nặng là tốt rồi. Sương Nhi, nếu nàng ăn không ngon miệng thì ăn thêm ít đồ chua, còn cả hoa quả tươi nữa. Nói tới đó, Đường Kính Chi thấy trên bàn có đĩa dưa hấu, liền cầm một miếng đưa cho nàng. Cảm thụ được sự quan tâm chân thành của Đường Kính Chi, Sương Nhi thẹn thùng đáp khẽ một tiếng, đưa tay ra nhận lấy. Mỗi khi cắn một miếng, mắt lại nhìn Đường Kính Chi, trong lòng như được rót mật, ngọt vô cùng. Tình cảm lộ rõ ra mặt của Sương Nhi khiến cho Lâm Út Hương cảm thấy khó diễn tả tâm trạng của mình. Nhất là biện pháp chữa bệnh tương tư cho Sương Nhi, càng làm nàng không biết phải mở miệng nói với Đường Kính Chi ra sao. Chẳng lẽ đêm nay để tướng công vớ bở tới tiểu viện của Sương Nhi ngủ? Vấn đề này đáng lý ra chẳng phải quá đơn giản sao? Mình sớm muộn gì cũng bỏ nơi này mà đi. Nhưng vì sao ngực mình tưng tức khó thở như thế? Hơn nữa cho dù đêm nay tướng công vớ bở không tới chỗ Sương Nhi, vài ngày nữa cưới Quế Phương về, chẳng phải cũng vẫn tới giường Quế Phương ngủ sao? Rốt cuộc đó không phải là nam nhân của mình. Đường Kính Chi không biết rằng trong lòng Lâm Út Hương đang diễn ra đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Thấy Sương Nhi ăn từng miếng dưa hấu một cách ngon lành, y cười rất vui vẻ. Kể trước kia thế nào, hiện các nàng là thê thiếp của mình, sau này phải quan tâm tới các nàng hơn mới được. Chu Quế Phương đứng bên cạnh Đường Lão Thái Quân, nghe thấy sức khỏe Sương Nhi không được tốt, liền cáo tội, cũng đi tới. Thế là toàn bộ nữ nhân của Đường Kính Chi tụ lại một chỗ. Oanh ca yến hót, muôn hoa rực rỡ, làm người ta hoa cả mắt. Nhu Nhi một thân váy xanh biếc, thanh tân đáng yêu. Nàng thấy mấy tỷ muội nói cười rất náo nhiệt, không ai chú ý tới mình. Mím môi một lúc lấy can đảm, len lén nhích tới gần Đường Kính Chi, lấy cái túi thơm giấu trong ốm tay áo ra, nói nhỏ: "Nhị gia, đây là túi tỳ thiếp thêu cho người, nhị gia thấy có đẹp không?" Nói xong mặt nàng đã đỏ hết cả, đôi mắt mở to, long lanh nước chứa đầy mong đợi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 142. Mỹ nhân chèo thuyền. Đường Kính Chi thấy Nhu Nhi xưa nay nhút nhát câu nệ lại chủ động nói chuyện với mình thì ngạc nhiên lắm. Xem ra phải tiếp xúc với các nàng nhiều hơn mới được. Y nhận lấy cái túi trong tay Nhu Nhi. Mới nhìn một cách đã kinh ngạc. Nếu chẳng phải tận mắt nhìn thấy, y thực sự không dám tin có người thêu hình đẹp như thế. Cái túi chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng bên trên đó thêu một ao sen bát ngát. Trong ao sen, vô số đóa hoa nở rộ. Hoa sen màu trắng, lá sen màu xanh, từng lớp từng lớn đan cài vào nhau, làm ao sen nhìn như không thấy điểm kết. Chưa hết, giữa ao sen còn có một chiếc thuyền nhẹ. Trên thuyền là nữ tử váy xanh biếc. Nàng vẫn tóc phủ nhân, tay cầm mái chèo trúc, sống động như thật. Thấp thoáng có thể nhìn ra hình bóng của Nhu Nhi. Quá đẹp. Cầm cái túi lật qua lật lại mấy lượt, Đường Kính Chi đột nhiên thốt lên. Nhu Nhi vốn thấy Đường Kính Chi mãi chẳng nói gì, tưởng y không thích. Lòng trầm xuống, như bị tảng đá lớn buộc vào chân đang kéo nàng xuống vực tối. Không ngờ tướng công nàng đột nhiên la lớn, làm nàng giật nảy mình. Mọi người trong phòng đều nhìn về phía Đường Kính Chi, mặt đầy ngạc nhiên, điều gì làm nhị gia thất thố như vậy. Uyển Nhi tinh tế là người chú ý tới cái túi trong tay Đường Kính Chi đầu tiên. Nàng đứng dậy, đi tới nhận lấy xem. Tức thì không kìm được kêu lên. Cái túi đẹp quá. Mấy nữ nhân còn lại nghe thế quên cả có Đường lão thái ở trong phòng kéo cả tới xem. Nhu Nhi bị đẩy sang một bên. Khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ bừng bừng, nàng nhìn Đường Kính Chi nũng nịu lắc vai y. Nhị ra, người xem kia, thích thì thu lại. Làm gì mà nói to như thế? Giờ thì hay rồi, bị các tỷ tỷ biết hết cả. Nàng vốn rụt rè hay thẹn, lúc này ngượng hết sức, nếu không đã chẳng dám hờn dỗi với Đường Kính Chi. Đường Kính Chi thấy thế lòng vui vẻ, cô bé đáng yêu này mặt mỏng thật. Sợ cái gì, nhìn thấy thì nhìn thấy, cho bọn họ hâm mộ. Nhị ra. Nhu Nhi kéo dài giọng, dậm chân không biết làm sao. Thấy Nhu Nhi mặt đỏ như có lửa đốt. Đường Kính Chi mới dừng lại. Không dám trêu nàng nữa. Nếu không làm cô bé đáng yêu này thẹn tới xỉu mất. Được rồi, cái túi này là Nhu Nhi thêu cho vi phu, mau trả đây. Rồi chen vào đống nữ nhân cướp lại cái túi. Uyển Nhi vẫn quyến luyến nhìn theo cái túi, đột nhiên linh cơ máy động, nhìn Nhu Nhi nói. Nhu Nhi tỉ tỉ, cái túi này do tỉ thêu sao? Ừ, Nhu Nhi đáp khẽ như muỗi kêu. Vậy có thể thêu cho muội một cách không? Tài thêu thùa của tỉ thật là tuyệt vời. Uyển Nhi đi tới nắm tay Nhu Nhi thực lòng khen. Trong mấy vị di nương thì Uyển Nhi là dễ gần nhất, thân thiết nhất. Quan hệ của nàng với mấy di nương của Đường Kính Chi đều rất tốt. Đám Lâm Út Hương tính cách đều có chỗ kiêu ngạo riêng. Mặc dù cũng rất muốn Nhu Nhi làm giúp cho mình cái túi xinh đẹp, nhưng không sao nói ra khỏi miệng được. Dù là Ngọc Nhi trước giờ chỉ tỏ ra hứng thú với võ công thì hai mắt cũng tỏa sáng. Nói thế nào thì nàng cũng là nữ nhân. Có sự yêu thích trời sinh với những món đồ nhỏ nhắn xinh xinh mang theo người. Nhu Nhi không sao ngẩng đầu lên được, mọi người phải khó khăn lắm mới nghe rõ lời nàng. Nếu muội muội thích, ta sẽ thêu cho một cái, còn mấy vị tỷ tỷ nữa, Nhu Nhi cũng có thể làm giúp mọi người. Các nàng nghe thế đều mừng ra mặt. Sau khi ngồi trở lại, các nàng liền có rất nhiều đề tài để nói. Uyển Nhi khơi mào trước. Nhu Nhi tỉ tỉ, trong tay tỉ có những mẫu hoa nào? Hoa sen, hoa cúc, mẫu đơn, bách hợp. Hoặc là mọi người thích hoa gì, chỉ cần tìm được hình là đủ. Cả chim chóc cũng có. Hoàng ly này, hỷ tước này, anh Vũ này. Nhu Nhi mặc dù cố gắng nói thật đơn giản, nhưng hiếm khi có thứ gì đó nàng hơn người khác. Hưng phấn không thôi, kể ra rất nhiều ví dụ. Đường Kính Chi đột nhiên xen vào. Vậy người thì sao? Nhu Nhi thấy tướng công chỉ vào nữ tử ở trên cái túi. Quấn bách vô cùng. Tay chân đầu óc cuống hết cả lên. Nhị ra không nhìn ra thật hay giả vờ không nhìn ra. Nữ tử đó rõ ràng là nàng. Cho dù nàng đã cải biến chút ít, hay nói cách khác đó là con người muốn trở thành một tiểu mỹ nhân hoạt bát linh động. Đường Kính Chi nhìn ngay ra được tâm tư của Nhu Nhi. Trong hậu viện của y, chỉ có Nhu Nhi hồn nhiên ngây thơ nhất. Suy nghĩ rất dễ đoán. Nhu Nhi, ta nói thật đấy, nàng có thể thêu được những nhân vật với dáng vẻ khác nhau không? Nhu Nhi nghe tướng công nói có vẻ cấp thiết. Do dự một lúc liền cho tay vào trong lòng. Lấy ra mười mấy cái khăn gấm. Trên mỗi một chiếc khăn thêu một hoặc nhiều người. Hơn nữa những người này mọi người đều rất quen thuộc. Chính là mấy phòng thê thiếp của Đường Kính Chi. Đám Đường Út Hương không ngờ rằng Nhu Nhi lại thêu mình lên khăn gấm. Vội cầm lấy ngắm nghía thật kỹ. Những tiếng tán thưởng nối nhau vang lên. Người Nhu Nhi thêu có thể lấy giống y như đúc. Sống động như thật để hình dung rồi. Đường Kính Chi cũng cầm lấy một cái khăn gấm. Nhìn hồi lâu rồi cười lớn. Đường ra vậy là có thêm một con đường phát tài rồi. Con đường này chính nhờ cải biến về nhân vật Nhu Nhi trên cái túi mang lại cho y linh cảm. Cái túi Nhu Nhi đưa cho Đường Kính Chi. Vì xấu hổ nên nàng đã sửa đổi hình tượng của bản thân. Để người ta không nhìn ra nữ tử trong đó là nàng. Nhưng nhìn kỹ dù có chút khá biệt. Lại cho người ta cảm giác như giống như không. Mà sửa đổi của nàng vô tình lại giống đặc điểm của nhân vật hoạt hình hiện đại. Thực tế, Nhu Nhi có cái cằm thon thon. Còn trên túi sửa thành cằm tròn tròn. Còn nữa, đôi mắt cũng sửa đổi lớn. So với tỷ lệ người thật, ít nhất phải to hơn gấp đôi. Khiến cho sau khi sửa đổi làm Nhu Nhi trên cái túi trở nên đáng yêu hơn nhiều. Được gợi ý từ đó, Đường Kính Chi đột nhiên có linh cảm. Nếu như thêu nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, nơ, mỹ nữ hoạt hình xinh đẹp lên khăn gấm rồi mang đi bán. Liệu có bán tốt hơn không? Liệu có thể tạo thành một làn sóng ở thời đại này không? Còn rất nhiều con vật dễ thương ở xã hội hiện đại. Ví dụ như chuột Mickey, vịt Donald, cậu bé hồ lô, gấu đu, hấu vui vẻ, thậm chí là ơn cha man. Nếu như có thể tái hiện chúng một cách linh hoạt, chẳng phải bù đắp được khiếm khuyết không có cao su, lác tít hay sao? Càng nghĩ, Đường Kính Chi càng thấy chủ ý này không tệ. Hơn nữa cực kỳ có tiềm lực. Phải biết rằng các con vật cưng thời hiện đại cực niêu. Mới mẻ. Mà ở cái thế giới này chỉ một mình y biết. Như vậy cho dù có người mô phỏng theo thì cũng phải đợi khi Đường ra kiếm được món lời lớn từ mỗi loại con vật đắt. Hơn nữa nữ nhân và trẻ con gần như không có sức kháng cự với những vật phẩm đáng yêu này. Như vậy cho dù chỉ kiếm được tiền từ một lần. Chỉ cần thao tác tốt, tích trữ đồ hàng, cũng sẽ là một khoản tiền khả quan. Nghĩ là làm, Đường Kính Chi nói lớn trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người. Lấy giấy bút lại đây. Một nha hoàn đứng hầu ở cổng nghe thế vội chạy tới thư phòng. Lăng Nhi, cháu lấy bút làm cái gì vậy? Trước đó Đường lão thái quân thấy Đường Kính Chi và nữ nhân của y nói cười cười. Rất náo nhiệt. Dù có hai phạm quy củ, nhưng không để ý lắm. Dù sao Đường Kính Chi và thê thiếp hài hòa. Ngày bà được bế trọng tôn càng gần. Lúc này nghe đích tôn đột nhiên muốn lấy giấy bút. Bà mới tò mò hỏi. Đường Kính Chi giờ mới nhớ ra có Đường lão thái quân ngồi trên bèn cầm túi của Nhu Nhi tặng đi tới nói. Nai nai xem này, đây là cái túi Nhu Nhi thêu cho con, người xem có đẹp không? Đường lão thái quân cũng là một cao thủ thêu thùa. Không phải là dân ngoài nghề chỉ biết khen hay khen đẹp. Bà cầm lấy cái túi xem thật tỉ mỉ mấy lượt. Ánh mắt bà hơn hẳn đám đường út hương. Chú ý tới góc chiếc khăn có bông hoa sen vẻ hơi lạ. Nhìn thật kỹ mới phát hiện hai chữ nhu nhi khéo léo hợp thành hình cánh hoa. Cái này không phải là tốn công sức là có thể làm được. Không khỏi nạc nhiên khiên không ngớt. Tốt. Thêu rất là tốt. Mũi châm nhỏ mà dày kín. Kỹ thuật thêu đa dạng. Làm người ta nhìn không ra dấu vết thêu. Không biết mũi kim được bắt đầu từ đâu. Kỹ thuật này có người cả đời phấn đấu cũng không có được. Thiên phận là thứ không thể thiếu. Hiếm có, đúng là hiếm có. Nhu nhi có một đôi tay kỳ diệu đấy. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 143. Sáng tạo cách vẽ mới. Nhu nhi chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có một ngày được Đường lão thái quân khen ngợi. Mừng rỡ đi vội tới muốn quỳ xuống cám ơn. Nhưng Đường Kính Chi đỡ lấy hai tay nàng trách. Nhu nhi, sau này không cần câu nệ như thế, Nai Nai thực lòng thích bàn tay khéo léo của nàng đó. Đúng đó Nhu nhi, sau này gặp lão thân không cần cứ quỳ lên quỳ xuống như thế nữa. Đâu phải là chỉ khéo léo, đường thêu này không thua kém một thợ bậc thầy chân chính. Đường lão thái quân thấy đích tôn để ý tới tiểu nha đầu thanh thuần đáng yêu này. Liền thống khoái cho nàng đặc quyền gặp mặt không phải quỳ. Nhu nhi vội thi lễ vạn phúc. Tạ ăn đen của lão thái quân. Nhưng phần vãn bối quỳ lại lão thái quân là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Vãn bối không thể làm hỏng quy củ. Đường lão thái quân lúc này tâm tình cực tốt, nghe thế cũng không khuyên nữa, còn nổi hứng trêu chọc tiểu nha đầu này. Vậy ngươi sinh cho lão thân trọng tôn cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa đấy, bao giờ mới làm được? Á, làm sao ngờ được lão thái quân lại nói những lời thèm chết người này trước mặt bao nhiêu người như thế? Khuôn mặt nhô nhi nóng rực, ngó quanh thấy ai cũng đang nhìn mình. Chỉ biết kêu một tiếng rúc đầu vào lòng Đường Kính Chi. Không dám ngẩng đầu lên nữa. Người trong phòng thấy biểu hiện của Nhu Nhi đều bật cười ra tiếng. Tới ngay cả Đường Liêm Chi và Đường Diệu Chi một mạc ít nói cũng cười ha hả. Đường Kính Chi vỗ vai thơm của Nhu Nhi. Cười không nhịn được cười. Tới tận khi tiểu mỹ nhân trong lòng thẹn thùng quá mức. Toàn thân run cả lên mới nhịn cười nhẹ nhàng an ủi. Mùi hương thiếu nữ dịu dịu luồn vào mũi. Làm Đường Kính Chi nhớ lại lần đầu hai người gặp nhau. Trong số nữ nhân của y, chính ra tiếp xúc cơ thể với cô bé hay xấu hổ này nhiều nhất. Trong tiếng cười của mọi người, tiểu nha hoàn chạy đi lấy giấy mực đã quay trở về. Hai thô sử bà khiên một cái bàn chữ nhật tới. Tiểu nha hoàn xếp đồ lên đó, trải đều giấy, vén tay áo lên, bắt đầu mài mực. Nhu nhi, ta muốn vẽ cho nàng một tấm nữ sĩ đồ, nàng có muốn không? Đường Kính Chi nhìn qua mặt thê thiếp của mình, cuối cùng vẫn thấy tướng mạo của Nhu nhi là hồn nhiên đáng yêu nhất, vẽ ra hiệu quả càng tốt hơn. Mặc dù lúc này Nhu nhi vừa ngượng vừa thẹn, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên, nhưng nghe thấy Đường Kính Chi muốn vẽ cho mình, được tướng công quan tâm chẳng phải là điều nàng mong muốn nhất sao. Nên lấy toàn bộ dũng khí gật mạnh đầu. Nàng cảm thấy có thể làm bất kỳ điều gì cho tướng công cũng là vinh hạnh và kiêu ngạo của nàng. Đỡ Nhu Nhi đứng thẳng dậy. Đường Kính Chi mới phát hiện khuôn mặt nàng sắp đỏ tới tím lại rồi. Nhẹ giọng trấn an nàng một hồi. Cho tới khi sắc mặt nàng đỡ hơn. Bảo Nhu Nhi đứng giữa phòng ăn. Còn y đi ra sau chiếc bàn. Cầm bút lông lên. Nhu nhi đứng đó mặc dù khẩn trương vô cùng. Dáng hồng thiêu tới tận cổ. Nhưng cắn chặt môi quật cường không cúi đầu xuống. Đường Kính Chi nhắm mắt lại. Y tập trung tinh thần. Từ lúc nhìn thấy bước thêu này có cái gì đó sâu trong y thúc giục. Y biết cảm giác này nên hòa nhập hoàn toàn với Đường Kính Chi trước kia. Giấy mới chỉ đưa nét bút đầu tiên. Đường Kính Chi đắt vo tờ giấy lại vứt đi quát lớn. Tiểu nha hoàn vội vàng trải giấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Giấy. Chẳng bao lâu Đường Kính Chi lại quát, tỏ ra rất không hài lòng. Giấy. Liên tục 5-6 tờ giấy bị vo lại ném đi. Bên trên chỉ có 1-2 nét bút. Đường Kinh cảm giác mình nắm được cái gì đó rất gần rồi. Dùng bút phải dựa vào tâm. Tiếp đó mới điều khiển tay. Đó gọi là ý trước tiên tại bút. Trước khi đặt bút phải có đường nét tiếp theo trong đầu, như vậy nét bút mới liền mạch lưu loát. Không nghĩ tới hình mà tới ý. Hình chỉ thể hiện ý. Tốc độ bút không nhanh không chậm, khống chế đúng mực mới đạt được vong ngã tới cảnh giới tâm thủ hợp nhất. Giọng nói xa xăm vang lên trong đầu. Chẳng hề suy nghĩ. Ngoài bút của Đường Kính Chi biến hóa theo sự chỉ điểm của giọng nói đó. Hoàn toàn chìm vào cảnh giới thư họa. Cứ thế theo hình dạng của Nhu Nhi. Từng nét bút bắt đầu dần dần hiện ra bức tranh với phong cách cartoon đầu tiên của thế giới này. Bốn bề im ắng, chỉ có tiếng bút đưa sàn sạt. Không có ai quấy nhiễu. Không có ai làm ồn. Đường Kính Chi hoàn toàn quên mất xung quanh có người. Y đắm mình vào cây bút. Cạnh. Cái bút lông rơi xuống đất. Đường Kính Chi ngửa mặt lên trời hít một hơi cực kỳ khoan khoái. Uyển Nhi thấy Đường Kính Chi dừng bút. Liền vội đi tới. Đám Lâm Út Hương cũng bị hành động kỳ lạ nãy giờ của Đường Kính Chi làm tò mò vô cùng. Thấy có người đi đầu. Liền nối nhau đi theo. Đợi tới khi nhìn thấy bức tranh Đường Kính Chi vẽ cho Nhu Nhi, ai nấy há hốc mồm kinh ngạc. Sau đó cầm bức tranh trên bàn lên. So sánh với Nhu Nhi thật mơ hồ, các nàng lúc này thực sự là mơ hồ rồi. Nói người trong hình là Nhu Nhi ư? Nhưng ngũ quan đều cường điệu quá đi. Không giống. Nhưng nếu nói người trong tranh không phải là Nhu Nhi, nhưng thần vật lại cực kỳ giống. Chỉ cần là người quen Nhu Nhi, nhìn bức tranh này tuyệt không liên tưởng tới ai khác. Loại kỹ xảo hội họa này các nàng chưa thấy bao giờ. Đường lão thái quân thấy đám Lâm Út Hương cứ hết nhìn tranh lại nhìn Nhu Nhi, động tác lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, mặt thì kinh ngạc không nói lên lời, cũng bị các nàng khơi lên lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, ra hiệu cho Hàm Hương đỡ mình đi gần. Nhìn rõ bức tranh, không kìm được thốt lên: Lăng Nhi, bức tranh này thực sự do cháu vẽ sao? Với tâm tính cứng cỏi của lão thái quân đều phải biến sắc vì bức tranh này, có thể thấy nó mang lại chấn động lớn chừng nào. Nai Nai, đúng là cháu vẽ. Tiếng nói đó đưa Đường Kính Chi quay về lại từ cảnh giới kỳ diệu. Y không biết cái thứ gọi là nội công tâm pháp có kỳ diệu như trong tiểu thuyết võ hiệp không. Nhưng lúc nãy y như bị ma nhập. Mỗi nét bút đưa đi như có luồng sức mạnh chảy khắp người. Toàn thân khoan khoái. Cảm tưởng kinh mạch bế tắc đà thông. Hơn nữa với cây bút trong tay y chừng có thể vẽ toàn bộ vẻ đẹp của thế giới này trong tờ giấy trước mắt. Lần đầu tiên y mới ý thức được trọn vẹn ba chữ. Đại tài tử. Y thực sự được thừa hưởng một gia tài quá lớn. Nếu không với khả năng của y chẳng thể vẽ được bức tranh bằng 1/10 thế này. Dung hòa được cả nghệ thuật thư pháp cổ và tranh hoạt hình. Hít sâu một hơi cho xúc động trong lòng lắng xuống. Đường Kính Chi nói tiếp. Kỳ thực sở dĩ cháu ngộ ra được cách vẽ mới mẻ này hoàn toàn nhờ có Nhu Nhi. Nai Nai xem này. Cách thêu nữ tử trên cái túi có phải tương tự như kỹ thuật vẽ của cháu không? Đường lão thái quân cầm túi lên, so sánh nhân vật trên đó và trên giấy, lại nhìn kỹ Nhu Nhi một lượt, gật đầu nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đúng là hơi giống. Có điều nhân vật trong bức tranh của cháu tựa hồ ngầm hòa trộn bởi quy luật định ước nào đó. Lão thuyên thành thục hơn xa nhân vật mà Nhu Nhi theo. Bà cũng là đại gia khuê tú. Với thư họa đều có nghiên cứu ít nhiều. Nhận ra cách vẽ của Đường Kính Chi khác hẳn với kiểu sửa đổi gượng ép của Nhu Nhi. Chưa thể nói là thành thục, đây chỉ là linh cảm nhất thời của cháu thôi. Đường Kính Chi khiêm tốn nói. Nhị gia. người đừng quá khiêm tốn. Theo Sương Nhi thấy, cách vẽ tranh mới mẻ này của người đã tới mức có thể khai sơn lập phái rồi. Là tài nữ của Lạc Thành, có nghiên cứu và kiến thức rất sâu về cầm kỳ thi họa. Nàng càng nhận thức sâu hơn người khác về giá trị bức tranh này. Tâm thủ hợp nhất, người đạt tới cảnh giới đó, không quan trọng trong tranh vẽ hình gì. Khác biệt không phải ở hình vẽ, mà là ở bút ý. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 144. Thục nữ đồng tình. Đó là tuyệt tác dung hóa hai nền văn hóa lớn. Sương Nhi nói tới khai sơn lập phái không quá chút nào. Song Đường Kính Chi xua tay, nhìn Nhu Nhi cười ấm áp. Không, người sáng tạo ra cách vẽ này phải là Nhu Nhi mới đúng. Trên trang giấy là một thiếu nữ thanh thuần như lá cỏ non phất phơ trước gió. Người nàng mặc váy dài, nó không giống với kiểu váy các nàng mặc. Tuy cũng rất kín đáo, không có nhiều da thịt lộ ra bên ngoài, nhưng được cắt may cực kỳ hợp người. Làm eo liễu thanh mảnh, cặp mông cong vịnh, cùng gò núi uốn lượn trước ngực, được bút pháp tinh tế thể hiện tới mức tột cùng. Từ vóc dáng ra, ngũ quan được điều chỉnh rất lớn, khiến người ta chú ý nhất là đôi mắt to trong veo. Hoàn toàn không phù hợp với tỷ lệ khuôn mặt. Hơn nữa cũng khác hẳn đôi mắt của Nhu Nhi. Con ngươi được bút pháp xử lý cực kỳ công phu, nhìn như có xương khói mông lung, vô cùng hồn nhiên. Không có gì phải nghi ngờ. Nếu như bức tranh này được lưu truyền đi, nhất định sẽ tạo thành oanh động lớn. Người vẽ bức tranh ít sẽ thành người sáng tạo thành khai sơn tổ sư của một loại thư họa mới. Biết rõ kỹ thuật này truyền ra, có thể thành đại tông sư thư họa, lưu danh thiên cổ. Nhưng nam nhân trước mắt này lại phóng khoáng đem cơ hội ngàn năm có một đó đẩy cho Nhu Nhi. Lòng dạ rộng lớn đó làm các nàng khâm phục Đường Kính Chi không thôi. Nhãn bay để lại tiếng, người sống lưu lại tên. Thiên hạ này có thể có người bỏ được quyền lực tiền tài mỹ nữ, nhưng ai có thể bỏ được cơ hội lưu danh sử sách? Không, người sáng tạo kỹ thuật thư họa này là nhị gia. Nhu Nhi là người cuối cùng chạy tới xem bức tranh vẽ chính mình, nghe Đường Kính Chi nói đột nhiên lên tiếng. Mọi người còn đang kinh ngạc về lời nói của Đường Kính Chi, chưa kịp hồi phục lại, Đường Lão Thái Quân lên tiếng trước. Đúng vậy, người sáng tạo kỹ thuật này là nhị gia. Nhân vật do Nhu Nhi thêu mặc dù thủ pháp có vài phần tương tự, nhưng rõ ràng non nớt hơn nhiều, không tạo thành quy tắc riêng. Huống hồ, Nhu Nhi là di nương của nhị gia, mọi thứ của nó cũng là của nhị gia. Cho nên người sáng tạo kỹ thuật vẽ này chính là đích tôn của lão thân. Rõ ràng Đường Lão Thái Quân lại giở thủ đoạn càn quấy để nhất định giành lấy cơ hội lưu danh thiên cổ cho đích tôn. Đứa đích tôn này từ bé là niềm kiêu ngạo của bà. Tiếc rằng vận số không tốt khiến nó ương bướng lập lời thề độc kia, uổng phí tài năng trời ban. Đó là điều bà tiếc nhất. Lần này vẽ tranh hoàn không phạm vào lời thề, đích tôn lại lần nữa cho thiên hạ thấy tài hoa phi phàm. Bà sao chịu bỏ qua? Đường Kính Chi còn định nói, nhưng thấy Đường Lão Thái Quân ngầm chừng mắt nhìn mình, đành sờ mũi. Thôi lật qua trang mới cho mau. Nhị gia, người có thể tặng Nhu Nhi bức tranh này không? Nhu Nhi thấy nhị gia không từ chối nữa, mặt rào rạt ánh sáng hạnh phúc. Có thể tranh lấy thể diện cho nam nhân của mình là phúc phận của nàng. Cúi đầu xuống nhìn bức tranh, lấy dũng khí hỏi nhỏ. Bức tranh này là tướng công dựa theo nàng để vẽ, nàng tất nhiên hy vọng thành chủ nhân của nó. Hơn nữa nàng là nữ tử, bức tranh này không thể tùy tiện truyền ra ngoài cho người khác nhìn. Đương nhiên rồi, ta vẽ cho nàng mà. Đường Kính Chi thấy đôi mắt khao khát của Nhu Nhi, đồng ý không chút do dự. Lời y vừa dứt thì trên khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ ấy bùng lên như pháo hoa đêm khuya, rực rỡ khôn tả. Nhị gia, người có thể vẽ cho tỳ thiếp một bức không? Sương Nhi thấy Nhu Nhi cười ngọt ngào, lòng ven tuôn, chủ động xin tranh. Đường Kính Chi thoải mái phất tay. Không vấn đề gì. Sương Nhi nghe vậy mỉm cười, trên mặt ửng lên nét hồng dụ hoạt. Cầm một tờ giấy trắng, trải lên mặt bàn. Trước tiên Đường Kính Chi nhìn ngắm thật kỹ dung mạo của Sương Nhi, rồi bắt đầu chấm mực. Vẽ thiếu nữ thuần phác trong kiểu vẽ này là dễ nhất, sống động nhất. Lần này cầm bút Đường Kính Chi dễ dàng hòa mình cảnh giới kỳ diệu kia. Bút ý cuồn cuộn đổ tới như nước Trường Giang. Linh cảm rào rạt. Trong đầu hiện lên hình ảnh chiến sĩ thiếu nữ. Không vẽ thần vật kiêu sa cao ngạo của Sương Nhi, mà vẽ nàng giống Nhu Nhi, thuần khiết lay động lòng người. Sương Nhi thấy Đường Kính Chi dừng bút, không đợi mực khô, vội vàng chạy tới cầm lấy xem. Nàng nhìn thật lâu, rồi trên mặt xuất hiện nụ cười mãn nguyện. Lần này thì hứng nổi lên rồi. Đường Kính Chi vẽ xong, Sương Nhi liền bảo Uyển Nhi đứng ra cho y vẽ. Trong nữ nhân của y, Ngọc Nhi tựa hồ ít gây chú ý nhất. Nhưng bất kể làm cái gì, không ai quên được nàng. Trên tranh Uyển Nhi qua tu sửa, khuôn mặt không còn tròn trịa như người thật nữa, mà cứng rắn hơn vài phần, kiều diễm hơn người thật. Không giống nàng, nhưng vẫn là nàng. Có điều nếu Đường Kính Chi vẫn thích Uyển Nhi trong hiện thực hơn, nàng là hình mẫu tiêu chuẩn của hiền thê lương mẫu của thời đại này. Nhị thúc, Thiên Nhi cũng muốn, Thiên Nhi cũng muốn. Lúc này Đường Thiên không nhẫn nại được nữa, nó chạy tới ôm chân Đường Kính Chi đòi hỏi. Đường Kính Chi véo mũi nó, gật đầu ngay. Được, nhị thúc vẽ cho Thiên Nhi, nhị thúc vẽ cho Thiên Nhi. Hoan hô. Đường Thiên nhảy cẫng lên chạy đi kéo mẫu thân ra. Chu Quế Phương lần đầu tiên thấy được kỹ thuật vẽ thể hiện nhân vật đầy thú vị như thế. Nhưng nàng còn chưa quá môn, tất nhiên ngại không lên tiếng yêu cầu Đường Kính Chi vẽ cho mình. Lúc này nhi tử kéo mình ra, nửa từ chối nửa ưng thuận để nó kéo ra giữa phòng ăn. Thời này nam nữ tỳ hiềm, cho nên Đường Kính Chi chưa bao giờ dám nhìn ngắm kỹ vị tẩu tẩu này. Mỗi lần gặp mặt đều chỉ vội vàng liếc qua rồi chuyển ánh mắt đi. Vậy mà lần nào cũng còn thất thần. Lúc này thấy nàng đứng đó, có thể đường hoàng ngắm nhìn thoải mái. Ánh mắt lướt qua từng đường cong khiến người ta điên đảo của nàng. Váy áo bảo thủ không che lấp hết được sự quyến rũ ấy. Ngược lại nó khiến mỗi thoáng đường nét ấy hiện ra khi lớp lụa mỏng dán lên cơ thể, vì động tác nào đó càng khiến người ta muốn thấy nhiều hơn nữa. Tới khi quên lối về, nhìn nàng một lúc lâu ý mới quyến lưu luyến thu ánh mắt về cầm lấy bút. Bước đầu tiên, vẽ không cơ thể. Bước thứ hai, vẽ ngũ quan, mái tóc, trang sức và y phục. Bước thứ ba, tiến hành trau chuốt tỉ mỉ chi tiết cục bộ. Mắt Đường Kính Chi dần dần rực lửa. Cái cổ trắng mịn như ngà voi của nàng không có chút tí vết nào. Bầu ngực căng tròn dù bị vạt áo rộng che đậy, vẫn quật cường nhô lên hai đường cong mê đắm. Còn có cả dưới vòng eo nhỏ kia là cặp mông nảy nở gợi cảm, khiến nam nhân nhìn vào là không kìm được sinh ra dục vọng nguyên thủy. Lỗ mũi phập phồng, hơi thở gấp gáp, tà hòa ở đan điền dần dần có xu thế không chịu sự kiểm soát của y nữa. Chẳng những Đường Kính Chi khó kiềm nén tình dục mà cả Chu Quế Phương cũng cảm thấy toàn thân nóng lên. Nàng cứ cảm thấy ánh mắt Đường Kính Chi nhìn tới như trộn lẫn cái gì đó, dường như có thể nhìn xuyên thấu y phục nàng, khiến nàng hiện giờ chẳng khác nào đang trần truồng đứng trước mặt y. Hơn nữa mỗi vị trí bị ánh mắt đó liếc qua, cứ như bàn tay tình nhân âu yếm ve vuốt, gây nên đợt sóng nóng hổi trên da thịt nàng. Nàng là thuộc nữ được nếm trải tư vị mỹ diệu của nam nữ hoan ái. Hơn nữa cơ thể đã nhiều năm không có nam nhân chạm vào. Độc thủ khuê phòng bao lâu, bị Đường Kính Chi nhìn nắm một cách phóng túng như thế, khiến cho những vị trí thẹn người đó mẫn cảm khác thường. Nàng không kìm nổi, bất giác hai chân kẹp chặt lại. Từng cảm giác đê mê lan khắp toàn thân. Cảm giác lâu lắm rồi mới trào dâng trong lòng, khiến nơi đó dần trở nên ướt át. Thời khắc đó nàng hiểu, mình đã bị nam nhân kia dùng ánh mắt khơi lên tình dục rồi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 145. Đó là mình sao? Nếu chẳng phải trong phòng có bao nhiêu người đang nhìn, nàng đã xấu hổ che mặt bỏ chạy rồi. Nhưng cũng chính vì có những ánh mắt đó, làm nàng thấy kích thích khác lạ. Trái tim trong lồng ngực tập loạn xạ không ngừng, như có con hươu non đang nhảy tưng tưng trong đó. Đường Thiên không hề phát hiện ra sự khác thường của mẫu thân. Nó ôm tay Chu Quế Phương, hơi dựa vào người nàng. Nụ cười trên mặt vô cùng hồn nhiên, vô cùng sung sướng. Đường Kính Chi vừa vẽ xong, các nàng liền cùng nhau quay lấy xem. Nhìn tranh rồi lại đem so sánh cẩn thận với Chu Quế Phương. Bức tranh này có phong cách khác biệt rõ ràng với mấy bức tranh trước, cũng mơ hồ. Nhưng bên trong đó thiếu đi vài phần thuần chân, thêm vào phong tình quyến rũ chỉ nữ nhân thành thục mới có. Những nén bút thanh mảnh đem cơ thể đầy đặn gợi cảm của Chu Quế Phương trở nên cực kỳ bắt mắt. Mấy nữ tử chỉ nhìn một cái thôi mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Dẫu sao người ở thời đại đó tư tưởng rất bảo thủ. Có điều xấu hổ thì xấu hổ, các nàng vẫn không kìm được ý nghĩ. Nếu như để Chu Quế Phương mặc một bộ váy vừa vặn với cơ thể như thế, không biết lấy mất hồn vía của bao nhiêu nam nhân. Vì trong tranh Chu Quế Phương quá bắt mắt cho nên Đường Thiên đứng bên cạnh tất nhiên là ảm đạm đi rất nhiều. Đợi tới lúc Chu Quế Phương cúi đầu đi tới, nhận lấy bức tranh, cảm thấy trong đau nổ huỳnh một cái. Chẳng còn bất kỳ ý nghĩ gì. Người trong bức tranh này thực sự là mình sao? Trước đó nàng cũng xem qua tranh của mấy muội muội kia, khi đó còn tán thưởng thủ pháp của Đường Kính Chi. Còn lúc này nàng chỉ hận không thể giấu mặt đi. Y sao có thể vẽ những chỗ xấu hổ đó rõ ràng như thế? Làm người ta nhìn một cách là ánh mắt không khỏi bị thu hút vào nơi đó. Nàng nắm chặt bức tranh trong tay, thầm hạ quyết tâm. Bức tranh này phải cất thật kín bên cạnh. Nếu không nàng còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nhị gia, bức tranh này thưởng cho Quế Phương đi. Cố áp khẩn trương và thẹn thùng xuống, Chu Quế Phương nói vội. Dục hỏa vừa rồi trong người Đường Kính Chi còn chưa lắng hết. Mắt nhìn vào bầu ngực của Chu Quế Phương, nuốt một ngụm nước bọt mới trấn tĩnh được chuyển ánh mắt đi. Không thành vấn đề, bức tranh vốn vẽ nàng mà. Thấy Đường Kính Chi đồng ý rồi, Chu Quế Phương thở phào. Sau đó ôm con, tránh vội sang một bên. Nếu không ánh mắt mang thần thái lạ thường của đám tỉ muội khiến nàng chịu không thấu. Nhị gia, người còn chưa vẽ cho nhị nai nai và Ngọc Nhi muội, phải rồi còn cả lão thái quân nữa. Chu Quế Phương bế nhi tử đi rồi, Uyển Nhi mỉm cười, ôn nhu nói. Đường Út Hương và Ngọc Nhi cũng là nữ nhân của Đường Kính Chi. Tất nhiên không thể bên trọng bên khinh. Thế nhưng Lâm Út Hương sau khi nhìn thấy bức tranh của Chu Quế Phương thì cả kinh. Bức tranh đó rất đẹp, nhưng cũng quá câu hồn. Nếu Đường Kính Chi cũng vẽ cho nàng một bức tranh mà ngay cả nữ nhân nhìn mắt cũng mở lớn như thế, thì nàng chịu không nổi. Nhưng cơ hội thế này nếu bỏ qua thì thật là đáng tiếc. Lâm Út Hương còn đang do dự mãi không quyết nổ thì Ngọc Nhi khẽ liếc nàng một cái. Sau đó thong thả đi ra giữa phòng. Ngọc Nhi là người có vóc dáng đẹp nhất trong các nàng. Dáng người cao, đúng tỷ lệ hoàng kim. Không gầy không béo. Chỗ nên lồi thì lồi. Có đáng cong thì cong. Tuyệt đối có thể xưng là vóc dáng ma dược thượng phẩm. Nhưng do lúc này nàng vẫn khoác áo choàng đâm ra che mất đi vài phần gợi cảm và dụ hoặc. Lần đầu tiên Đường Kính Chi thấy hối hận vì khoác áo choàng lên người nàng. Ngọc Nhi luyện võ lâu năm, mắt cực kỳ sắc bén chứ không như những nữ tử khác. Nàng chỉ thoáng đưa mắt qua mặt tướng công thư sinh là nhận ra vẻ thất vọng trong mắt y. Nhủ thầm, xem ra tướng công của mình đúng là háo sắc. Đang lưỡng lự xem có nên cởi áo choàng ra không. Có điều thấy Đường Kính Chi cứ đảo mắt qua ngực mình mãi, gò má đỏ lửng, lén chừng mắt lên nhìn y. Dù có là tướng công của mình thì một hai lần nàng còn chấp nhận được đi, nhưng bốn năm lần thì không chấp nhận được. Huống hồ cảnh ngực bị tập kích trên xe ngựa lại lần nữa hiện ra trong đầu. Từ sau khi lớn lên, đó là lần đầu tiên nàng có tiếp xúc thân mật với người khác giới. Đợi tranh của Ngọc Nhi vẽ xong, các nàng thốt lên một trận kinh ngạc. Trong tranh Ngọc Nhi ánh mắt sắc lạnh, đường nét rắn giỏi, cưới trên tuấn mã, áo choàng bay phần phật. Đúng là một bức tranh nữ hiệp lục lâm phong tư hiên ngang. Ngọc Nhi cực kỳ hài lòng với bức tranh này. Chẳng đợi Đường Kính Chi nói gì, đã tới khẽ thổi cho khô mực rồi cẩn thận cuộn lại cất vào trong ốm tay áo. Đường lão thái quân hơi nhíu mày không hài lòng. Đường Kính Chi vẽ tặng các nàng là một chuyện, nhưng muốn lấy vẫn phải xin phép mới được. Làm gì có chuyện thản nhiên mà nhận như vậy. Có điều thấy đích tôn chẳng để ý còn cười vui vẻ. Bà không muốn phá hỏng không khí nên không nói gì. Bà không biết đích tôn của bà đang âm mưu quay về thư phòng nhất định vẽ một bức tranh khác cho vị di nương đáo để này của mình nên mới cười tươi như thế. Uyển Nhi thấy Ngọc Nhi đã thu tranh lại mà Đường Út Hương vẫn trù trừ, liền đi tới, khoác tay nàng nói. Nhị nai nai, cơ hội được nhị ra đích thân chấp bút không phải là nhiều đâu. Tì mau đứng vào chỗ để nhị ra vẽ cho một bức. Vừa nói vừa kéo Đường Út Hương ra giữa nhà ăn. Nhiệt tình của Lâm Út Hương tuy bị bức tranh của Chu Quế Phương làm e ngại, nhưng không thể không có chút hiếu kỳ nào. Vả lại Đường lão thái quân còn đang ngồi ở trên kia, nàng không dám lên tiếng từ chối. Nếu không nàng thành người duy nhất không cho Đường Kính Chi vẽ, chẳng biết hậu quả sẽ thế nào. Đành đứng yên cho tướng công vớ bở vẽ. Chỉ là đôi mày liễu hơi nhíu lại, cho thấy trong lòng nàng lo lắng. Hơn nữa nhân lúc Đường Kính Chi nhìn qua, nàng lén chừng mắt lên, ý bảo y cẩn thận, không cho phép vẽ giống như của Chu Quế Phương. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của nàng không đem lại được hiệu quả như của Ngọc Nhi, lại còn khiến Đường Kính Chi nhớ lại lúc nàng nghe thấy y phải lấy Chu Quế Phương. Mặt bình đạm, chẳng bận tâm. Vì sao nữ nhân khác, thậm chí là cả Chu Quế Phương cũng thích được y vẽ tranh cho, chỉ có mỗi Lâm Út Hương là dị loại, còn tỏ vẻ khó chịu với mình. Mình có chỗ nào không xứng với nàng? Cho dù nàng có bị cướp về Đường phủ, nhưng đã ở cùng với nhau lâu như vậy, sao nàng vẫn giữ địch ý với mình? Uổng cho mình luôn thực lòng đối xử với nàng, chiều chuộng nàng, dung túng cho những vô lý của nàng. Ngay cả ý nghĩ cưỡng ép nàng động phòng cũng chưa hề có. Thật tức chết thôi. Đường Kính Chi cầm bút vẽ, nhưng càng vẽ càng tức. Cuối cùng linh quang lóe lên, khóe môi xuất hiện một nụ cười cực kỳ gian tà. Cách vẽ hoạt hình này rất hay, nhân vật bách biến, không gò bó trong loại hình nào cả, có thể thỏa sức vẽ. Ngay từ bút đầu tiên của y đặt xuống, mấy vị di nương đã đứng sau xem. Vẻ mặt cũng dần dần thay đổi, dần dần về cuối càng đỏ mặt tía tai. Năm cái miệng nhỏ đều há hốc. Nhu Nhi mặt mỏng hay thẹn, càng không dám nhìn. Nhưng thi thoảng không chịu nổi lại đưa mắt liếc một cái. Khuôn mặt vừa xấu hổ lại vừa hưng phấn. Xong rồi. Đường Kính Chi dừng bút. Chính y cũng phải thừa nhận mình có chút tà ác. Nhưng có điều lúc này y hết giận rồi, lại còn rất sảng khoái. Lâm Út Hương đứng đó, thấy sắc mặt các nàng thay đổi bất thường, lòng có sự cảm không lành. Nhưng lão thái quân ngồi theo dõi, nàng không dám lên tiếng nói không vẽ nữa. Tới khi Đường Kính Chi thu bút, hết sức sốt ruột chạy tới. Có điều nàng vừa mới nhìn nữ tử trên giấy thì đầu nổ huỳnh một cái, không khác phản ứng lúc nãy của Chu Quế Phương là bao. Hơn nữa mặt còn như chiếu đỏ nửa gian phòng. Đấy là mình sao? Lâm Út Hương hận không thể xé ngay bức tranh đó ra, còn nữa, xé luôn cả cái tên đáng ghét vẽ ra nó. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 146. Nai Nai hiển từ. Trên tranh, nàng ăn mặc cực kỳ vừa người, thậm chí vì quá vừa vặn, làm vóc người của nàng hiện ra hết sức bốc lửa. Đôi mắt nàng chẳng hề long lanh thanh khiết, mà cực kỳ dữ dội. Đôi mày hơi nhíu lại, làm người xem mơ hồ có cảm giác áp lực. Chân nàng đi đôi giày da hươu, mũi giày nhọn, ốm giày cao gần tới gối, nhưng khắc họa cặp đùi tròn trịa mê người. Đã thế lại vẽ cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn tiếp lên trên từ cặp mông vỉnh, vòng eo thon, bầu ngực nhấp nhô chỗ nào cũng khiến nàng nóng hết cả người. Rồi mái tóc của nàng xõa tung, cổ đeo một cái vòng cực kỳ ma mị, làm nàng nghĩ không ra. Khi vẽ tranh Đường Kính Chi nghĩ cái gì mà lại vẽ nàng cầm một cái roi da đen xì xì. Còn chưa hết, thứ nàng không chịu đựng nổi nhất là cái tên chết tiệt đó vẽ ở hông nàng một thứ trang sức không rõ, khiến cho người ta nhìn rõ ràng sau mông nàng có một cái đuôi to lông xù. Cho dù những nàng khác đều giữ thân phận của mình, không dám lấy Lâm Út Hương ra trêu vẹo, nhưng ai nấy bịt miệng, nhịn cười tới tím mặt. Ngọc Nhi vẫn ghi nhớ trong lòng cảnh phải quỳ dâng trà lần trước. Nhìn bức tranh này lòng thầm hô thống khoái. Tướng công thư sinh lúc này cực kỳ vừa mắt nàng, có nên xé không? Lâm Út Hương đang nổi điên khiến toàn thân run rẩy. Đường lão thái quân nhìn ra khác thường, lên tiếng: Út Hương, mang tới đây cho lão thân xem. Vâng. Lâm Út Hương còn chưa tới mức mất lý trí cãi lệnh đường lão thái quân, hít liền mấy hơi mới miễn cưỡng áp được lửa giận xuống, cầm bức tranh đi tới giao cho bà. Hàm Hương đứng phía sau nhìn trộm một cái, tức thì dùng cả hai tay bịt miệng. Thiếu chút nữa thì nàng hét ra tiếng rồi. Bức tranh này thực sự do nhị gia vẽ sao? Cái này sao nhìn nó giống thế nào mà lại giống như? Đường lão thái quân nhìn một cái, hai tay cũng run lên, chỉ muốn ném ngay bức tranh xuống đất. Đây là vẽ người hay là vẽ hồ ly tinh? Sao lại có một cái đuôi dài thế này? May mà năng lực chịu đựng tâm lý của đường lão thái quân khá tốt. Bà đè nén khó chịu trong lòng, xem hồi lâu, trong lòng khen ngợi không ngớt. Phải nói kỹ thuật vẽ này của đích tôn thực sự dễ nể. Chẳng những có thể truyền tải sống động bề ngoài con người, hơn nữa còn dễ dàng thay đổi thần vận của người thật. Bà ngẩng đầu lên đem Lâm Út Hương so sánh với người trong tranh. Lòng thầm nghĩ, nếu để đứa tôn tức này trải qua một vài chuyện, trên người cũng có thể có khí thế như vậy. Bà cũng yên tâm giao hậu viện đường ra vào tay tôn tức này rồi. Chỉ là vì sao đích tôn của mình lại vẽ nó thành bộ dạng như thế này? Đây là linh cảm đột phát hay là đích tôn của mình thích thể loại này? U Vinh Quy Quy Mơ. Kể đích tôn mình có phải thích cái thể loại này không? Sau này phải tìm cơ hội dạy bảo tôn tức một phen, để hai đứa nó sớm ngày viên phòng, mình cũng sớm ngày bế trọng tôn. Bức tranh này của Đường Kính Chi triệt để đả kích các nàng rồi, bao gồm cả đường lão thái quân. Bà cũng thấy cách vẽ này tựa hồ quá bạo dạn. Có điều may là Đường Kính Chi vẽ nữ nhân trong hậu viện của y, chỉ cần không để truyền ra ngoài bị người ta nhìn thấy thì cũng chẳng có gì to tát. nghĩ thoáng một chút thậm chí có thể coi là một loại tình thú khuê phòng. Đường lão thái quân cũng từ thời thiếu nữ từ bước lớn lên, là người từng trải rồi, lại thêm đích tôn thích, cho nên bà cũng không phản đối. Lâm Út Hương thấy đường lão thái quân xem xong rồi, vội vàng cuộn lại thu vào ống tay áo. Nàng không dám cho bất kỳ ai nhìn thấy nó nữa. Đang tính có cần đợi về tới tiểu viện xé ngay trước mặt đường kính chi hay không thì đường lão thái quân lên tiếng. Cách vẽ tranh này của nhị gia thủ pháp tinh tế tỉ mỉ. Phong cách biến ảo. Rất là mới mẻ độc đáo. Nếu như vẽ một bức truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ gây oanh động lớn. Tới khi đó tướng công của các ngươi cũng có thể được xem là tông sư một đời rồi. Cho nên các ngươi đều là người có phúc. Có trưởng phu như thế là trời cao ban ơn cho các ngươi. Sau này phải biết tích phúc mới được. Còn nữa, các ngươi phải gìn giữ bức tranh của mình cho thật tốt. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra sai sót. Mấy vị di nương cùng Chu Quế Phương đồng thanh thi lễ vâng lời trước. Lâm Út Hương không dám cãi. Khóe môi giật giật mấy cái. Cố áp dần xuống. Cũng nói. Tôn tức hiểu. Bấy giờ đường lão thái quân mới gật đầu, tâm tư của đứa tôn tức này làm sao lọt qua khỏi mắt bà được. Đường Kính Chi khẽ cử động cánh tay hơi mỏi, nói. Nai nai, để cháu vẽ cho người một bức nhé. Đường Kính Chi hôm nay vì tranh thủ đi đường, ngồi trên lưng ngựa gần 2 canh giờ. Xương khớp sắp rời hết cả ra. Vừa rồi nghỉ ngơi một lúc mới có chút sức lực. Lại vẽ liền 5 bức tranh. Giờ đến đứng không thôi cũng thành vấn đề rồi. Có điều thê thiếp đều đã vẽ hết, tất nhiên không thể thiếu một bức của lão thái quân. Đường lão thái quân nghe vậy mỉm cười. Cũng không chối từ. Để mấy thô sử bà khỏe mạnh khiêng cả bà lẫn ghế ra giữa phòng ăn. Tới nơi này, lần đầu tiên mở mắt ra người mà Đường Kính Chi nhìn thấy là đường lão thái quân. Khi ấy đường lão thái quân vì đích tôn bệnh nặng, mất ăn mất ngủ, đầu óc bù xù, khuôn mặt tiều tụy, giọng nói nghẹn ngào mang theo đau thương bi ai. Rất giống một lão phụ nhân lòng thiện lương. Cho dù không bao lâu sau Đường Kính Chi nhìn thấu con người của bà, nhưng không thể phủ nhận, đường lão thái quân ở trong lòng y là người thân, địa vị cực cao. Nhìn bà ngồi đó ngay ngắn, mặt cười nhu hòa, Đường Kính Chi thình lình nhớ tới khi lần đầu mở mắt ra, y nhìn thấy đôi mắt chan chứa quan tâm yêu thương lo lắng của đường lão thái quân. Đau cho sự quan tâm thực sự của bà là dành cho Đường Kính Chi quá cố. Nhưng bức tranh tình thân đó cả đời này y không bao giờ quên được. Trải một trang giấy trắng nữa, cầm bút chấm mực, lòng Đường Kính Chi đột nhiên yên tĩnh lại, nhắm mắt để ký ức ùa về. Từng bút vẽ ra hình ảnh đẹp nhất về đường lão thái quân trong y. Mấy phòng thê thiếp vây xung quanh y. Sau khi nhìn bức tranh dần dần hiện ra, đưa mắt nhìn nhau, thầm cảm thán, cách vẽ tranh này đúng là khéo léo tuyệt vời. Không ngờ có thể biến vị lão thái quân nổi danh nghiêm khắc tàn nhẫn, vẽ thành một lão nai nai thiện lương hiền từ. Kỹ nghệ cao siêu này cho dù là Lâm Út Hương đang hờn dỗi cũng khâm phục không thôi. Tướng công vớ bở quả nhiên là đại tài. Đợi thu lại nét bút cuối cùng, Đường Kính Chi mỉm cười, không đợi Hàm Hương tới lấy tranh, y đích thân cầm bức tranh lên, thổi cho khô mực, rồi đem tới trước mặt đường lão thái quân. Trên bức tranh, có một lão phụ nhân quý phái ngồi trên một chiếc ghế gỗ, nắm lấy tay vịn, đang mỉm cười, hai mắt hơi khép lại, đường nét trên mặt hết sức nhu hòa. Làm người ta sinh ra thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đường lão thái quân nhận bức tranh, xem đi xem lại mấy lần, mới vui vẻ lên tiếng lệnh cho Hàm Hương cất giữ kỹ càng. Đích tôn vẽ bà thành như thế, nói rõ trong lòng đích tôn, bà là một nai nai hiu tử.

Riêng việc cùng nam nhân vào phòng tắm đã xấu hổ lắm rồi. Bỏ đi, đã ngủ chung cùng một giường rồi, còn để ý chuyện cùng vào phòng tắm làm gì nữa. Thầm thở dài một tiếng. Lâm Út Hương tăng thêm sức ở tay. Đi tới bên thùng nước. Chi Đông Hầu Hạ liền cởi y phục cho Đường Kính Chi. Lúc này Đường Kính Chi mắt lim dim rồi. Toàn thân nhức mỏi chẳng muốn làm gì nữa. Cứ vỉn tay Lâm Út Hương. Mặc cho Chi Đông muốn làm gì thì làm. Lâm Út Hương cúi đầu xuống. Mặt mỗi lúc một đỏ hơn. Chẳng cần đưa tay sờ nàng cũng thấy má mình nóng rực rồi. Có điều thấy vẻ mỏi mệt của Đường Kính Chi chẳng phải là giả vờ. Chỉ còn biết cắn răng nhìn xấu hổ ở lại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 148. Giác ngộ làm vợ. Tới khi Chi Đông cởi cả áo trong, chỉ còn lại cái quần cộc phía dưới, Đường Kính Chi mới nói. Được rồi, không còn sớm nữa, ta tự tắm, các nàng về phòng nghỉ ngơi đi. Thấy nhị gia xua tay bảo mình và nhị nai nai lui ra. Chi Đông thất vọng. Có điều câu này lọt vào tai Lâm Út Hương chẳng khác gì tù nhân được ăn xá. Nàng thấy Chi Đông đang ngần ngừ định nói gì đó. Tóm ngay lấy tay tiểu nha đầu này kéo sình sệt ra khỏi phòng. Nhìn Lâm Út Hương như sợ tránh còn không kịp, Đường Kính Chi lắc đầu, mặt mày ủ rũ. Đợi hai nàng ra khỏi phòng. Đường Kính Chi cởi nốt quần. Nhấc chân lên cũng đến là vất vả. Khó khăn lắm mới trèo được vào bồn tắm. Nhìn quanh bồn tắm thấy còn đặt một loạt ghế nhỏ. Liền ngồi xuống ghế. Tìm kiếm vị trí thư thái duỗi mình ra. Để nước vừa vặn ngập tới cằm. Nước có hơi nóng, nằm bên trong thấy hơi khó chịu, nhưng cũng khoan khoái khiến người ta muốn rên lên. Kéo Chi Đông chạy khỏi phòng tắm, Lâm Út Hương muốn chuồn về phòng ngủ ngay, nhưng vị tiểu nha đầu kia giữ lấy ốm tay áo. Nhị nai nai. Đám nha đầu ở phòng tắm thấy có người nên lui hết cả rồi. Nếu như chúng ta cũng đi thì lát nữa lấy ai hầu hạ nhị ra thay y phục. Y có què quặt gì đâu, chẳng lẽ không biết tự mặc à? Trước lúc đi Lâm Út Hương tò mò nhìn nửa thân trên của Đường Kính Chi. Lúc này đây tim đang đập loạn xà ngậu. Chột dạ nói ngang. Cho dù nàng là y sư. Trước kia chữa trị cho người bệnh cũng nhìn thấy da thịt nam tử lộ ra ngoài rồi. Nhưng lộ ra cả nửa người thế này thì chưa từng có. Và lại chẳng biết ma xui ruột khiến thế nào mà nàng lại còn nhìn trộm Đường Kính Chi. Trong lòng càng xấu hổ hơn. Đồng thời trong lòng thầm chửi mắng bản thân không biết thẹn đi nhìn trộm cơ thể nam nhân. Chi Đông nắm chặt tay Lâm Út Hương dứt khoát không buông. Nhưng mà hình như nhị ra mệt lắm. Lâm Út Hương nghe thế thì bước chân dừng lại. Cưới ngựa suốt cả buổi chiều như thế người thường còn mệt. Huống hồ với sức khỏe của tướng công vớ bờ. Ngã giữa đường cũng có khả năng. Nhị nai nai, hay là chúng ta đợi ở đây thêm một lúc đi. Chi Đông biết khả năng khuyên được chủ tử vào hầu hạ nhị ra tắm rửa là bằng không, đành lúi một bước. Lâm Út Hương không cam tâm, nhưng mà bỏ mặt Đường Kính Chi ở đây thì cũng hơi áy náy, liền gật đầu. Được rồi, vậy đợi thêm một lúc. À phải thương thế trên mặt Chi Thu ra sao? Dạ. Buổi chiều nô tỳ có vào phòng thăm nó một chuyến. Đoán chừng tới mai là vết sưng đỏ có thể tan rồi. Nhị nai nai. Thuốc do người luyện chế thật là tốt. Chi Đông cực kỳ khâm phục nói. Lâm Út Hương nghe vậy gật đầu. Nhưng mày nhíu ngay lại. Chi Thu đắc tội với Chu Quế Phương. Chuyện này không phải nhỏ. Đừng thấy hôm nay Đường lão thái quân không hỏi đến mà tưởng chuyện đã qua. Nếu lát nữa về phòng mình cãi nhau với tướng công vỡ bở về bức tranh. Đến khi xảy ra chuyện. Còn mặt mũi nào mà đi nhờ y nói đỡ. Hơn nữa. Hiệu thuốc của mình cũng sắp mở rồi. Chuyện luyện chế thuốc trong tiểu viện phải được tướng công vỡ bở gật đầu mới xong. Nếu đắc tội với y rồi. đến lúc đó y không gật đầu thì sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Út Hương ấm ức, cục tức này xem ra phải nuốt vào bụng rồi. Nhị Nai Nai, có phải hôm nay nhị ra vẽ cho người một bức tranh không? Cho nô tỳ xem với nhé. Chi Đông đứng hầu ở ngoài phòng ăn cho nên chỉ biết chuyện Đường Kính Chi vẽ tranh cho chủ tử. Lâm Út Hương theo bản năng nắm chặt ốm tay áo, lắc đầu dứt khoát. Không được, bức tranh này không thể cho ngươi xem. Bức tranh này nàng cầm roi ra. Mọc đuôi hồ ly tinh. Bị mấy chủ tử nhìn thấy đã ngượng chín người rồi. Sao có thể cho Chi Đông xem được? Thấy tiểu nha đầu này thất vọng. Liền bổ sung. Nhị gia ngươi sáng tạo ra một kiểu vẽ mới rất độc đáo. Mấy ngày nữa nhị gia vẽ tranh mới, ta sẽ lấy cho ngươi xem. Hai nàng đứng ngoài chuyện trò một lúc thì nghe thấy bên trong có tiếng của Đường Kính Chi. Chắc là đã tắm xong. Muốn người dìu về phòng. Lâm Út Hương hít sâu một hơi quay trở lại bên trong. Trong phòng tắm, Đường Kính Chi ngâm mình kỳ cỏ hết cáu rét trên cơ thể. Rồi cô gắng bò ra khỏi bồn tắm. Mặc được cái quần rồi mới gọi nha hoàn vào hầu hạ. Thế đấy, y không có cái sở thích trần truồng cho đám nha hoàn vây quanh xem, cũng chưa bao giờ làm thế. Có điều tiếp đó bóng người đi vào có Lâm Út Hương. Hơi ngẩn người. Y thực sự không nghĩ chính thê danh nghĩa của mình vẫn còn đợi ở ngoài cửa. Nếu đổi lại là bất kỳ vị di nương nào khác, có lẽ y sẽ không kinh ngạc thế này. Chi Đông sau khi đi vào, rất tự nhiên tới gần y. Cầm lấy y phục sạch đã được chuẩn bị từ trước treo lên sợi dây căng ngang. Cẩn thận mặc giúp y. Lâm Út Hương sau khi vào phòng, vừa đi vừa liếc mắt nhìn trộm. Mặc dù thấy Đường Kính Chi vẫn để trần thân trên, nhưng đặt tay lên ngực thầm thở phào. Nói thực, trước khi bước vào nàng sợ tên tướng công vớ bở này nằm trong buồng tắm trần truồng đợi các nàng hầu hạ. Vịn vào tay Lâm Út Hương, để Chi Đông mặc ý phục cho mình xong. Đường Kính Chi bất chấp cơ bắp đang hò hét biểu tình, nhấc chân cùng hai nàng chậm chậm đi vào phòng ngủ. Tới nơi, Chi Đông thoáng do dự, rồi cương quyết đỡ Đường Kính Chi đi về phía giường. Nhị gia mệt tới mức thế này, ngủ ở trên giường vẫn tốt hơn. Lâm Út Hương thì có ý ngược lại, song thấy y đã quá mỏi mệt, tới cả đi lại cũng cần người dìu, nên mím môi không nói gì. Tới bên giường, cơn buồn ngủ và mỏi mệt mời gọi. Đường Kính Chi chẳng đợi Lâm Út Hương mang chăn của nàng đi, đã ngã ngay người xuống. Hương thơm chỉ trên người nữ nhân mới có chui vào mũi. Y cứ theo bản năng hít hít. Nhìn cái cảnh này, dáng đỏ trên mặt Lâm Út Hương lan nhanh tới cổ, vội xua tay đuổi Chi Đông ra ngoài. Chi Đông vẫn ngồi xuồng cởi giày cho Đường Kính Chi xong mới ra gian ngoài. Nhị ra, người. Người mệt lắm sao? Đường Út Hương đợi Chi Đông đi rồi định bảo Đường Kính Chi ngồi dậy. Để nàng lấy chăn đi. Sau đó mang chăn của y trên ghế qua. Nhưng thấy sau khi y nằm xuống liền nhắm mắt không nhúc nhích nữa. Lòng mềm ra. Lời đã tới miệng còn thay đổi. Đường Kính Chi lúc này toàn thân vô lực, ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, dùng giọng mũi đáp. Ừ, chỗ nào cũng đau. Nghe giọng y biến đầu, Lâm Út Hương hương nhíu mày. Xem ra mình hơi xem nhẹ khổ cực mà tướng công vỡ bờ phải chịu. Sống với nhau lâu như thế. Nàng mặc dù biết Đường Kính Chi thi thoảng cũng háo sắc một chút, hoặc dùng mồm mép trêu vẹo phòng túng. Nhưng y rất biết chừng mực, vươn tay, sắn hai ốp tay áo lên. Nàng nâng đùi Đường Kính Chi, đặt từng cái một vào giữa giường. Đường Kính Chi thì như con cá chết kể cho nàng tùy ý bài bố. Đặt người Đường Kính Chi nằm ngay ngắn rồi Lâm Út Hương mới cởi tú hoa hài. Lên giường, nhị gia thiếp thân xoa bóp cho người một lúc, sáng mai thức dậy sẽ không còn nhức mỏi nữa. Nghe câu này, Đường Kính Chi lấy chút tinh thần đáp lời nàng. Thời gian không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai còn dậy thỉnh an lão thái quân nữa mà. Lâm Út Hương không để ý tới lời của y. Quỳ ở trên giường. Tìm một vị trí thích hợp. Vừa bóp đùi Đường Kính Chi vừa nói. Không sao cả, hiện thiếp thân không thấy mệt chút nào, nhị gia thấy buồn ngủ rồi thì cứ ngủ trước kia. Nếu như đổi lại vào lúc khác, Đường Kính Chi nhất định phải tận hưởng bàn tay nhỏ mềm mại của Kiều Thê. Rồi thừa cơ sàm sỡ một tí. Nhưng hôm nay y không còn chút sức lực nào cho việc đó nữa. Cả tinh thần cũng suy kiệt. Thần kinh xúc giác phản ứng chậm chạp. Chỉ dùng mũi ẩm ừ mấy tiếng rồi mí mắt như đeo đá kéo xuống. Ngủ thiếp đi. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 149. Sơ trộm. Lâm Út Hương cởi giày leo lên giường cùng Đường Kinh Chi vốn hơi xấu hổ đồng thời bồn chồn. Thấy vậy mới thở phào. Bắt đầu chuyên chú xoa bóp cơ thịt toàn thân cho Đường Kính Chi. Theo y thư nói, người gân cốt hư nhược bởi vì ít vận động. Đột nhiên hoạt động quá nhiều sau đó mệt mỏi ngủ gục. Lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức. Chân tay yếu ớt. Ngay cả đi lại cũng không được. Đường Kính Chi là ai? Y là gia chủ của Đường gia. Mỗi ngày từ sáng tới tối biết bao chuyện phải lo toan. Không thể nằm ly trên giường được. Lần đầu tiên Lâm Út Hương có giác ngộ của người làm vợ. Lâm Út Hương xoa bóp rất chu đáo. Bắt đầu từ bắp chân của Đường Kính Chi. Bóp lên dần từng tấc một. Vì Đường Kính Chi đã ngủ rồi. Nàng không phải tỉ hiềm. Ngay cả bắp đùi cũng không để sót. Dù nàng thầm giận Đường Kính Chi cố ý vẽ nàng thành ra như thế. Đem nàng ra làm trò đùa. Nhưng không thể phủ nhận Đường Kính Chi là nam nhân rất có chí tiến thủ. Mà nam nhân như thế, thường đều được nữ nhân thừa nhận và thiện cảm. Đường Kính Chi trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được sự khoai khoái từ tay nàng, thi thoảng miệng lên rên rỉ dễ chịu. Mới đầu Lâm Út Hương còn tưởng tướng công vớ bở sắp tỉnh rồi. Nghe thấy tiếng này liền dừng động tác. Qua mấy lần mới nhận ra chỉ là tiếng kêu vô thức của Đường Kính Chi. Mới bảo giản hơn. Tăng thêm sức ở tay. Giúp Lâm Kính Chi bóp chân xong. Lâm Út Hương vã mồ hôi. Nàng đưa ốm tay áo lên lau trán. Sau đó quỳ gần nửa thân trên của Đường Kính Chi. Hết sức cẩn thận nhấc một cánh tay của y lên. Tiếp tục xoa bóp. Dù ngủ say nét tuấn lãng của Đường Kính Chi chẳng giảm đi chút nào. Ngược lại còn thêm chút ngây thơ của trẻ nhỏ. Mắt nhắm rất chặt. Lồng mi chẳng động đậy chút nào. Chỉ có lỗ mũi hơi phập phồng. Làm người nhìn có cảm giác yên tĩnh êm đềm. Không sợ y tình rất bất ngờ nữa. Lâm Út Hương can đảm nhìn chăm chú rất lâu mới cúi đầu xuống. Chuyển ánh mắt đi nơi khác. Chẳng biết từ khi nàng đóa mây hồng quyến rũ lại hiện lên trên mặt nào. Bận rộn tới tận nửa đêm Lâm Út Hương mới dừng tay. Đặt chân tay của Đường Kính Chi vào vị trí thật thoải mái. Khẽ mỉm cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thế này sáng sớm mai tướng công vớ bở tình lại sẽ không còn cảm thấy toàn thân nhức mỏi nữa. Khua lắm rồi. Lâm Út Hương định lấy chăn xuống giường tới ghế nằm. Phát hiện ra chăn bị Đường Kính Chi đè dưới người. Căn bản không rút ra được. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành dùng chăn mình cẩn thận đắp lên người y. Ngồi bên mép giường thật nhẹ nhàng, Lâm Út Hương cúi mình xuống đi tú hoa hài vào đôi chân ngọc trắng nõn. Xong xuôi nàng quay đầu lại. Nhìn Đường Kính Chi thêm một lúc nữa. Khẽ thở dài đứng dậy. Đi tới bên bàn thổi tắt đèn. Theo trí nhớ, lần mò tới chiếc ghế nằm. Vén chăn lên. Một mùi nam nhân nồng nồng ập tới. Tức thì bao vây nàng bên trong. Vô thức. Cái mũi xinh xắn của nàng hít một hơi. Tiếp đó cái cảnh Đường Kính Chi lên giường của nàng. Hít hương thơm trên chăn nàng hiện lên trong đầu. Phì, phì. phì, xấu hổ chết thôi, sao mình lại đi ngửi mùi của tên nam nhân thối này chứ? Trong bóng tối, khuôn mặt mỹ nhân tích tắc đã đỏ rực. Cho dù không ai nhìn thấy, nàng vẫn nhìn ráo rác xung quanh một lượt. Ngượng ngùng không thôi. Đêm hôm đó, chẳng hiểu vì sao Lâm Út Hương cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Có lẽ là vì mấy ngày liền theo Ngọc Nhi học võ. Đồng hồ sinh học trong cơ thể tự động điều chỉnh. Hôm sau trời còn sớm, Đường Kính Chi đã thức dậy. Cử động chân tay. Cảm thấy hơi yếu ớt. Nhưng không cảm thấy đau nhức khó chịu nữa. Nếu như đã quyết định tập võ rèn luyện sức khỏe rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng được. Ngồi dậy mới nhớ ra hôm qua được Lâm Út Hương và Chi Đông dìu lên giường ngủ. Liếc nhanh qua phía giường nằm. Quả nhiên thấy Lâm Út Hương đang ngủ. Liền kéo chăn của nàng trùm lên mặt hít một hơi thật đã đời. Hoa thật là thơm. Cẩn thận cầm lấy y phục được gấp gọn gàng đặt chỉnh tề một bên, Đường Kính Chi nhẹ nhẹ khe khẽ xuống đất, mặc lên người. Đi giày xong, y vốn định ra gian ngoài rửa mặt. Nhưng vô tình nhìn về phía Lâm Út Hương. Hơi nhíu mày lại. Vì đêm qua Lâm Út Hương không ngủ ngon. Cứ lăn qua lật lại. Chăn cũng bị nàng đá qua một bên. Hiện có 1/3 chăn bị trượt xuống đất rồi. Biết hôm qua nàng xoa bóp cho mình, chắc chắn tới rất khuya mới ngủ. Liền dừng bước, nhẹ nhàng đi tới. Đến gần, không có tay vịn chắn tầm nhìn nữa. Ý mới phát hiện ra kiều thê nằm cuộn mình trên giường để lộ xuân quang. Chẳng những chiếc cổ trắng nón nà lộ hết ra ngoài, y còn nhìn thấy cả cái yếm đỏ rực. Đôi bàn chân đáng yêu đá cái chăn che đẩy bên trên đi. Một cái. Đường Kính Chi không kìm được nuốt nước bọt. Y được nếm tư vị nữ nhân rồi. Nhưng cái cơ thể này lại là xử nam. Bảo bối tức thì phồng phao lên mấy lần. Cho dù trước mắt chỉ là thiếu nữ ngủ say, nhưng Đường Kính Chi vẫn vội khom người. Che đi cái gậy đang âm thầm dựng lều phía dưới. Hít mấy hơi liền trấn tĩnh lại. Đưa tay ra nhặt chăn. Cần thiết kéo lên trên. Che lấy người Lâm Út Hương. Theo tiếng bước chân y rời đi. Lâm Út Hương đang nhắm chặt mắt đột nhiên dùng mình. Tiếp đó là mặt đỏ như máu. Cái tên tướng công háo sắc. Không ngờ lén vuốt chân người ta. Đánh bảo sờ soạng kiểu thê một hồi. Có chút chột dạ rời gian trong. Thấy Chi Đông đã dậy rồi. Vội xua tay bảo nó đừng lên tiếng. Chỉ vào gian trong. Hạ thấp giọng xuống nói. Nhị nai nai đêm qua ngủ muộn, ngươi đợi thêm một lát nữa hay gọi. Còn sợ đánh thức Lâm Út Hương, y bê chấu nước ra ngoài sân rửa mặt. Chi Đông thấy nhị ra không cho hầu hạ. Ngồi ở trên giường. Mắt đào qua đào lại. Kỳ quái. Nhị ra làm cái gì mà mặt lại đỏ thế. Rửa mặt sạch sẽ Đường Kính Chi tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi. Nàng đã dậy sớm luyện võ như thường ngày. Chán vã mồ hôi. Thấy y đi vào. Vốn định bảo y tiếp tục đứng tấn. Sau đó chỉ điểm cho y vài kỹ thuật thực dụng. Nhưng Đường Kính Chi đã lên tiếng trước. Ngọc Nhi, hôm nay ta còn phải rời phủ làm việc, không đứng tấn được đâu. Ngọc Nhi không nói gì, chỉ gần đầu, ra hiệu cho Đường Kính Chi chạy bộ cùng mình. Nếu như Đường Kính Chi nhàn rỗi, nàng sẽ dạy y võ công. Còn nếu Đường Kính Chi có đại sự phải làm, nàng cũng có thể theo y ra ngoài giải tỏa. Với Ngọc Nhi mà nói, Đường Kính Chi có việc phải làm thì tốt hơn. Sau này nàng không phải chết dí trong đường phủ, buồn chán chân tay phát cuồng nữa. Hai người chạy xung quanh sân mười mấy vòng. Định thay y phục đi ra ngoài thì có một tiểu nha hoàn hớp ha hớp hải chạy vào tiểu viện. Thi lễ vạn phúc. Thở hổn hển nói. Nhị gia đại quản sự bảo nô tỳ chuyển lời cho người. Ông ấy đợi người ở thư phòng. Có chuyện cần bẩm báo. Nghe tới bàng lục. Đường Kính Chi liền kích động.